ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 16, lớp khăn che mặt rốt cục là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 dưới lớp khăn che mặt rốt cục là như thế nào sau lễ tang Usagi được đưa trở lại giường bệnh tĩnh dưỡng? Cô nghe nói rằng Naruto đã đi theo người nào đó trong Sanin để đi tìm vị Hokage mới cho làng lá, Hokage đệ ngũ. 2 tháng nằm viện Usagi quả thật chịu hết nổi rồi. Mùi thuốc sát trùng tại nơi này đúng là không thể tưởng tượng được. Khẽ hít một hơi thôi, ban đầu có một số mùi gần như không thể ngửi thấy, nhưng sau đó sẽ như thủy triều kéo tới cuộn trào bay vào khoang mũi, khiến người ta phát ói. Cô khẽ thở dài một tiếng, cảm giác âu sầu bỗng nhiên trỗi dậy. Mấy hôm nay trốn viện thường xuyên bị Sakura bắt về, kèm theo đó là mấy người nhà Hyuga thường xuyên đến nháo cô, nói cái gì là bác là anh họ cô. Thật phiền phức, nhưng mà ngày ra viện cuối cùng cũng tới, Usagi đã được xuất viện dưới sự kiểm tra của Sunet, bà Hokage đệ ngũ do Naruto tìm về. Usagi vốn không hiểu, vì cái gì mà từ 1.5 tháng trước đó Neji đã được xuất viện mà cô thì không? Này cô mới biết là do lục phủ ngũ tạng bên trong xảy ra vấn đề nặng. Hokage đệ ngũ phải sử dụng năng lực y thuật thần y của bà để chữa tổn thương cho cô. Rời khỏi bệnh viện, Usagi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát, bẻ bẻ tay chân lâu ngày không sử dụng qua, Usagi phóng người qua những nóc nhà, hướng tới đỉnh núi sau đài tưởng niệm, chuẩn bị vận động tay chân, nằm viện luyện nội công lâu ngày, cơ thể oải đi không ít rồi. Mà lúc này, ngay trước cổng bệnh viện, Usagi không thể tưởng tượng được tổ đội của mình lại chuẩn bị âm mưu lớn đối với cô. Naruto hai tay đút túi quần, mặt mũi sáng sủa, đi tới chỗ Sasuke và Sakura. Sao các cậu lại ở đây thế, Sakura, Sasuke? Naruto chớp chớp mắt hỏi, Usagi xuất viện rồi, thật là, rõ là đã nói chờ bọn mình đến rồi mà. Sakura lầu bầu, nè, các cậu có muốn nhìn thấy khuôn mặt của Usagi và thầy Kakashi hay không? Naruto làm mặt quỷ nói với Sakura. Sakura hét lên một tiếng, tay nắm thành đấm cho Naruto một cú giữa mặt không sai vào đâu được. Cậu muốn chết à Sanaro? Hết cả hồn, Sasuke hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhảm nhí, mình phải trở về luyện tập. Phải đó, Sasuke nói đúng lắm. Sakura gật gật đầu nhưng trong nội tâm cũng gào thét ra ta muốn xem. Cậu không thắc mắc tại sao họ vẫn luôn che mặt sao? Naruto hô Sasuke vẫn tiếp tục bước tiếp, Kakashi thì cậu không biết nhưng khuôn mặt Usagi cậu đã từng nhìn qua khi còn nhỏ, nghĩ lại thấy quả thật. Dễ thương, lỡ như bọn họ bị tều môi thì sao? Naruto kiên trì thuyết phục, tều môi. Âm thanh này cứ vang vọng bên tai Sasuke liên tục, cậu chấn định Usagi thường xuyên ăn dango trước mặt bọn họ, Naruto ngu ngốc không để ý thì thôi. Nhưng mà thầy Kakashi, nếu thầy Kakashi bị tiều môi thì sao nhỉ? Sasuke tưởng tượng đến toàn thân lập tức run lên nổi một tầng lớn da gà, da vịt. Naruto nhếch miệng cười, cậu nói tiếp, lỡ như mũi bọn họ to như mũi trâu thì sao? To như mũi trâu. Bước chân Sasuke bắt đầu lảo đảo. Nếu như má họ nhiều tàn nhang cùng nhọt khổng lồ thì sao? Sasuke cuối cùng cũng đổ gục cùng với Naruto và Sakura. 3 người lập kế hoạch tháo xuống khăn che mặt của Kakashi và Usagi. Sáng ngày hôm sau, Usagi mang một đôi mắt cú mèo đi mua dango làm bữa sáng. Ngày hôm qua tu luyện nhiều quá độ cuối cùng cả đêm chân tê, làm thế nào cũng không ngủ được. Ôi thật mệt mỏi, bầu trời ngày hôm nay khá là trong xanh, mây ít nắng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi ngồi bên bàn ngoài trời của quán bánh ngọt Don Quixote, tâm tình khá là thả lỏng. Từ xa xa, 3 cặp mắt cứ theo dõi cô từ sáng tới giờ. Usagi híp mắt khó hiểu, kéo một phần khăn che mặt chỉ đủ lộ miệng, cô nhanh chóng ăn sạch dango trong đĩa, trả tiền xong liền nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng biến mất. Nhóm Naruto, Sasuke và Sakura nhanh chóng đuổi theo, nhưng họ vừa nhảy lên nóc thì đã chẳng còn bóng dáng ai cả. Chết thật, để cậu ấy phát hiện rồi. Naruto gào thét, tại cậu ngốc qua đấy Naruto. Sakura nói, các cậu đem tiền theo không? Sasuke hỏi, để làm gì? Naruto và Sakura hỏi, chúng ta mời cả thầy Kakashi và Usagi ăn chút gì đó, họ nhất định tháo ra khăn che mặt. Sasuke nói, ra vậy, cậu thông minh quá Sasuke. Sakura hai mắt tỏa hình trái tim, như thường lệ ủng hộ Sasuke hết mình. Usagi thong thả dạo chơi quanh làng, mọi người vẫn đang ra sức xây lại các công trình bị vỡ trong trận chiến 2 tháng trước. Usagi hôm nay không luyện tập, rút kinh nghiệm từ hôm qua. Hôm nay cô còn muốn ngủ, Loanh quanh mãi đến tận khu nhà riêng của trưởng lão Danzo Usagi ngừng lại, hai mắt híp chặt. Ngôi nhà này cách tổng bộ không xa, cùng tổng bộ có chung một hướng. Tự Uchiha ra dùng Byakugan nhìn thì sẽ thấy ngôi nhà này đầu tiên. Usagi vẫn luôn nghi ngờ nơi này. Mấy năm nay ở tổng bộ, mọi nơi đã bị cô nhìn thấu hết, chỉ có căn nhà này là cô không thể nhìn sâu vào trong. Lý do cái chết của Shisui vẫn luôn ám ảnh trong đầu Usagi những năm này. Sao vậy, có chuyện gì sao? Một nam thanh niên từ trong nhà đi ra hỏi Usagi. Usagi lắc đầu quay người rời đi. Từ sau trận chiến Chunin, mọi người đều đã biết Usagi không phải cái người mù. Có người đối với cô căm tức giống như cô cướp tiền của họ vậy, nhưng cũng có người lại thấy vui vẻ thay cô. Bất quá Usagi không quan tâm tâm trạng hay hành động họ đối với mình. Usagi, Chan, phía trước van lên tiếng gọi. Usagi vừa nghe đã biết đây là giọng của Naruto. Đặc biệt hơn là khi có chuyện nhờ vả thì giọng cậu ta mới đặc trưng nữ tính như vậy. Usagi bước tới trước mặt Naruto, hỏi. Có chuyện gì à? Mình, Sakura và Naruto muốn tổ chức chúc mừng cậu ra viện nên muốn mời cậu ăn ramen. Cả thầy Kakashi cũng tới nữa. Cậu sẽ đi có đúng hay không? Naruto gật gật đầu nói Usagi như người thấy mùi nguy hiểm, cô hỏi. Bây giờ sao? Ngay bây giờ. Naruto nghiêm túc gật đầu Usagi gật đầu, bước đi. Nếu đã có âm mưu thì cô đây muốn xem thử âm mưu đó như thế nào. Không vào hang hổ thì sao bắt được hổ con, đạo lý nào rành mạch rất rõ. Naruto vui sướng, hai nắm tay nắm chặt vẻ mặt mừng rỡ hớn hở kéo Usagi tới quán mì Ichiraku nổi tiếng. Kakashi cũng đã bị Sasuke và Sakura kéo tới đây. Năm người ngồi xuống bàn, Kakashi và Usagi mỗi người một bát mì thơm phức với hai trái trứng gà tròn vo. Hơi lạ nha. Tự nhiên các em lại mời thầy và Usagi ăn mì. Không phải trong mì có bông đấy chứ? Hay là trên đầu có chậu nước? Kakashi đề phòng nhìn bát mì rồi nhìn trên xà ngang của quán mì mà nói. Không có, chỉ là bọn em muốn chúc mừng hai người ra viện thôi mà. Naruto lắc đầu cứng ngắc nói. Usagi híp mắt, cô phát hiện ba người này có tật giật mình nha, run rẩy dữ dội như vậy. Vậy thầy không khách sáo đâu nhé, cảm ơn vì bữa ăn. Kakashi nói rồi, một tay đưa tới lấy đũa, một tay đưa lên chuẩn bị tháo khăn che mặt. Usagi hành động không khác gì, chẳng qua, ba người kia có cần dùng ánh mắt thèm muốn như vậy mà nhìn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu xuống nhìn bát mì, Usagi đưa tay kéo xuống khăn che mặt. Ngay lúc này, nhóm Ino, Shikamaru, Choji bỗng ảo tới đè lên Sasuke che hết tầm nhìn của họ. Cả bọn ảo ảo rối loạn, Usagi và Kakashi như không để ý, rất nhanh xơi tái bát mì, lau miệng và kéo khăn lên che mặt lại như cũ. Xong rồi. Nhanh quá, Naruto gầm lớn, hai tay ôm đầu thất vọng, Usagi híp mắt nhìn bọn họ. Sasuke và Sakura tuy vẻ mặt thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại mà kéo Naruto đi. Usagi khóe miệng giật giật, chẳng hiểu sao gáy lại đổ mồ hôi lạnh đây. Buổi chiều ngày hôm đó, đội 7 nhận nhiệm vụ cấp D, giúp nông trại ngựa. Naruto, Sasuke và Sakura bây giờ cực kỳ sung sức, đặc biệt là Naruto, Usagi như cũng cảm thấy ba người này kỳ lạ ở điểm nào đó. Bởi vì cứ vài phút họ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ khiến Usagi không khỏi thấy lạnh sống lưng. Đường từ làng lá đến nông trại không xa. Đi qua một khu rừng, ba cánh đồng, hai đồi chè, qua bốn cái tiểu điếm là có thể đến khu nông trại. Năm người đi qua tiểu điếm thứ nhất, trời vừa chập tối. Thầy Kakashi đề nghị bọn họ sẽ ngủ lại đây đêm nay. Chủ tiệm là một bà cô lùn kính cận cùng hai cô hầu gái cao lêu nghêu. Ai ya ôi, các vị khách mời vào, mời vào. Bà chủ tiệm đon đả đong đưa cái cơ thể vừa lùn vừa béo nhìn muốn phát ói chạy tới tiếp đón. Hai tay chai sần mũ mĩm trà sát vào nhau nghe sàn sạt. Bà chủ, có thể cho hai phòng qua đêm được không? Kakashi rất ư thân thiện hỏi. Được, tất nhiên là được, các con, đưa khách lên phòng. Bà chủ béo vẫy vẫy vào trong nhà gọi ra hai cô gái cao lêu nghêu mặt mày dữ như đàn ông ra. Dạ, giọng nói ồm ồm khàn khàn, chưa thấy người đã thấy tiếng. Usagi chảy mồ hôi hột, bảo sao khách đến làng lá nhiều như vậy, dù hết phòng trọ cũng phải đến. Hóa ra nhà trọ ở bên ngoài không dùng được. Kakashi gọi món ăn xong, đoàn người đi vào trong phòng chờ. Vừa ngồi xuống được một lúc thì bà chủ béo lùn bê lên một nồi canh cá to đùng với cái đầu cá không rõ tên nổi lên trên mặt nước. Usagi nhìn tô canh cá cực to phía trước mặt ngẩn ra. Cô nhớ là họ không có gọi món này. Ha ha ha, đây là ưu đãi mới của cửa hàng, miễn phí. Bà chủ quán phất phất tay nói xong, sau lại để cho hai đứa con cao lêu nghêu của bà bưng đồ ăn khác lên. Kakashi nói lời cảm ơn, bà chủ đi ra ngoài đem theo nụ cười bí ẩn và hai đứa con gái. Usagi híp mắt nhìn nồi canh cá, nghi hoặc một hồi rồi ung dung cầm mấy chiếc muỗng lên múc canh. Sau đó, đưa bát canh cho Naruto, nói, uống canh cá đi, canh cá bổ não. Cảm ơn cậu, Usagi. Chan, Naruto cười tươi đón lấy rồi đặt bát canh xuống bàn. Sakura vừa nghe dứt câu, lập tức phun sạch nước trà ra ngoài, kho sù sụ. Các em sao vậy, không ăn sao? Kakashi ngồi im hỏi, thầy ăn đi, thầy cứ ăn trước đi. Sakura cười hiền nói. Sasuke gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát Kakashi và Usagi. Hửm, thầy đang ăn kiêng, mấy thứ này dầu mỡ quá. Kakashi híp mắt lại nói. Usagi thoăn thoắt tay gắp lia lịa thức ăn vào bát của mình, ngoại trừ canh cá thì đồ gì cũng gắp. Vậy mà lúc này, Naruto ném ấm trà vào Kakashi. Thầy Kakashi uy phong lẫm liệt không nói nhiều, lật nguyên bàn cơm khiến đồ ăn rơi vãi khắp sàn. Usagi nhanh nhẹn bưng bát bật nhảy ra sau, bảo vệ an toàn đồ ăn của mình. Trời ạ, thầy đang làm cái gì vậy hả? Ba cái kẻ bị mất đồ ăn kia hướng Kakashi gầm thét, đôi mắt gần như bốc lửa. Thầy lỡ tay mà, lỡ tay. Kakashi gãi gãi mớ tóc bạch kim trên đầu, híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông bộ dạng chả có chút nào hối lỗi cả. Bấy giờ, mọi người mới chú ý Usagi ở góc tường. Đồ ăn trong bát đã hết, Usagi đang sửa lại khăn che mặt. Sasuke, Naruto và Sakura lần hai trong ngày thất vọng cực độ. Ngày hôm sau, đoàn đội tổ đội 7 có 3 thành viên Sasuke, Naruto và Sakura uể oải làm nhiệm vụ. Kakashi và Usagi vui sướng nhàn nhã cào cỏ cho ngựa ăn, Sasuke và Sakura chải lông ngựa, Naruto dọn phân ngựa. Làm xong nhiệm vụ, nhận tiền công hoàn tất, ba người kia vẫn mang tâm trạng ủ rũ cùng Kakashi trở về làng. Rốt cục đi được nửa đường, Naruto cuối cùng cũng không chịu được hô lên. Thầy Kakashi, Usagi, rốt cục thì bên dưới lớp khăn che mặt của hai người là thứ gì hả? Em muốn biết sao, Naruto? Dĩ nhiên ạ, vậy sao không nói sớm? Thầy sẽ cho bọn em biết sao? Naruto hai mắt sáng quắc nhìn CSF chằm Kakashi, Sasuke và Sakura là không ngoại lệ. Usagi không để tâm họ, xoay người một mình đi trước một đoạn. Đi không được 5 bước, đằng sau vang lên. Rầm, một tiếng thật lớn, dưới lớp bụi nâu, Naruto, Sakura và Sasuke chính thức ngã ngửa. Bởi vì, dưới lớp khăn che mặt của thầy Kakashi là một lớp khăn khác. Cách chương.